Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 695, nữ nhân tức giận quá nhỏ. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, danh khả có phần mạc danh kỳ diệu nhìn chằm chằm đôi mắt anh một hồi cao hứng, một hồi muốn giết người, nam nhân này rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Còn không có để cho cô nghĩ thấu, thanh âm Bắc Minh Dạ đã lại vang lên. Tới, đưa chân ra đây, anh mặc cho em. Để cho Bắc Minh đại tổng giám đốc mặc quần lót cho chính mình, mặt thật đẹp, cô thật sự không dám nhìn, cho nên tại biết chính mình vô luận như thế nào phản kháng không được, danh khả nhắm mắt lại, nhắm mắt làm ngơ, để anh đi thôi. Rất không dễ dàng Bắc Minh Dạ mới giúp cô đem tất cả quần áo mặc tốt, tính cả váy liền áo kia cũng ăn mặc thỏa đáng cho cô. Chẳng qua danh khả thu thập xong, anh cũng không hảo, thân thể banh quá đỗi, dù cho không xem cũng biết tình huống hiện tại chính mình xấu hổ thật sự. Muốn xoay người đem xấu hổ chính mình cản, nữ nhân bên cạnh người lại bĩu môi không cho là đúng nói. Tử sắc quỷ, đôi mắt hướng địa phương bụng dưới anh quét, cô đỏ mặt từ bên cạnh anh đi tới, lại còn nói thầm. Như vậy chịu không được khiêu khích, cũng không biết trước kia bị bao nhiêu nữ nhân câu dẫn quá. Bắc Minh Dạ cái mắt hướng này, từ đầu tới đuôi có thể câu dẫn nữ nhân cũng của anh này. Quá khứ chính mình muốn nữ nhân một cái bàn tay đều đã kể ra, tới đây, anh thậm chí ngay cả các nàng có dáng dấp như thế nào cũng không biết, phía trước phía sau có thể xuất hiện tại trên giường anh lưu đến bình minh, không chỉ có cô sao. Nhưng danh khả rõ ràng có vài phần mất hứng, đi đến trước bàn học dựa ở bên cạnh bàn, hồi đầu nhìn anh, miệng nhỏ còn có vài phần dầu môi. Sao lại thế này, sáng tinh mơ quang phất sắc mặt cho anh, có phải hiệp nghị xé là có thể làm nữ hoàng hay không? Danh khả liếc anh một cái, không nói lời nào, chỉ là sắc mặt vẫn lại là không làm sao đẹp. Có thể hay không nói điểm đạo lý. Bắc Minh Dạ đi tới, ngón tay dài thò ra đem cằm của cô nâng lên, để cho cô chống lại ánh mắt chính mình. Nếu em tiếp tục không giảng đạo lý như vậy, bãi sắc mặt cho anh kia cũng đừng trách anh không giảng đạo lý rồi. Thắt lưng hướng trên người cô dán, để cho cô rõ ràng cảm nhận được kích thích chính mình, nhìn đến đáy mắt cô chợt lóe lên kinh hoàng, anh cuối cùng cười đến mãn ý. Suy nghĩ cái gì, thành thật khai báo, danh khả hung hăng trợn mắt nhìn hắn, cho rằng lấy phương thức này tới hiệp nghị cô sẽ phục tòng sao. Mặc dù cô biết chính mình sau cùng nhất định sẽ cúi đầu, nhưng vẫn lại là không quen nhìn anh bộ dáng tiểu nhân đắc chí. Anh trước kia nói qua vài lần luyến ái, hầu hạ bao nhiêu người thiếu nữ, cô rốt cục vẫn lại là nhịn không được đem vấn đề trong lòng hỏi ra miệng, chỉ cần anh thành thật khai báo, cô có thể tha thứ anh. Bắc Minh Dạ sừng sốt, không nghĩ tới cô để ý đúng là những thứ này. Không nói qua luyến ái, anh cũng thành thật khai báo, nhưng muốn quá mấy người phụ nhân, mấy cái, là mấy cái vẫn lại là mười mấy, hay là mấy chục cái. Cô tức giận nha, thời điểm chính mình cùng anh vẫn lại là sạch sẽ thanh thanh bạch bạch, nhưng anh a. Lại liếc mắt kiêu ngạo vẫn tăng vọt như cũ kia, cô hận không thể một cái tát hướng trên đầu nó chụp. Suốt ngày đã nghĩ việc này, nói nữ nhân anh trước kia ít hơn 10 cái 8 cái cô cũng không tín. Làm cái gì, ghen cũng không phải em ăn như vậy, thời điểm anh biết em đã sắp 28 tuổi. Bắc Minh Dạ có vài phần bất đắc dĩ, nam nhân 20 mấy tuổi tâm lý sinh lý đều đã bình thường, cần một hai nữ nhân tới. Góc truyện audio.com, giải quyết vấn đề một phen, lúc đó chẳng phải cực kỳ bình thường sao? Sau khi cùng với em không muốn quá những nữ nhân khác, đáp án như vậy mãn ý sao? Anh hừ hừ, danh khả lầu bầu khởi miệng nhỏ, mãn ý sao? Cô đương nhiên là ý bất mãn, anh nếu là cũng giống như mình đều là lần đầu tiên kia cô mới kêu mãn ý. Bất quá, người ta nói cũng không sai, thời điểm nhận thức cô đều nhanh 28 tuổi rồi. Nghĩ nghĩ cũng hiểu được chính mình có vài phần cố tình gây sự, nhưng cô chính là nhịn không được muốn đi biết. Kia rốt cuộc bao nhiêu cái? Không biết, Bắc Minh Dạ có phần buồn bực bới bới tóc, xoay người đi thu thập gì đó, bọn họ đợi lát nữa xuất môn. Không biết là vì nhiều không đếm được sao? Danh khả vội vàng đi theo, giống cái tiểu bà quản gia bàn gốc hỏi đáy nguồn, chính là không chịu buông tha. Vậy anh nói cho em biết thời gian cùng với các nàng có bao nhiêu lâu, có bao nhiêu người mang về nhà gặp qua cha mẹ. Không phải cũng chỉ có em một cái, cho rằng anh tùy tùy tiện tiện có thể dẫn người đến chỗ này. Đừng nói Đông Phương quốc tế, chính là tại Đế Huyền cũng là chuyện tình hiếm có. Còn đang tại cùng anh dây dưa có phải hay không nữ nhân đều một dạng. Nhỏ mọn như vậy, nam nhân muốn như thế nào sống? Danh khả liền biết chính mình hỏi cái này anh khẳng định không kiên nhẫn, cô cũng không muốn hỏi, nhưng nếu đều đã hỏi loại tình trạng này, không hỏi rõ ràng minh bạch cô lại chưa từ bỏ ý định. Vậy anh cùng các cô, mỗi người ngốc thời gian chỉ có một giờ, có lẽ vẫn còn không đến. Bắc Minh Dạ để xuống gì đó trong tay, quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt vẫn thâm u như cũ nhưng lại mang theo vài phần chân thành. Chỉ là thời điểm còn trẻ không hiểu chuyện tại hộp đêm đi tìm mấy người phụ nhân, một bàn tay thật sự có thể kể ra tới đây, em không tin đến hỏi giật thang, hành tung của anh ta rõ ràng nhất. Danh Khả không nói gì, trong lòng rốt cục thì thoải mái chút. Trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm đường đời, có lẽ mỗi người đàn ông đều đã trải qua đi, nếu một lần đều không có ngược lại có phần không quá bình thường rồi. Rốt cục ý thức được chính mình hôm nay không thích hợp, cô trừng mắt nhìn anh, cắn môi nói. Em không phải cố ý, chỉ là vừa mới gặp anh giúp em mặc quần áo, bỗng nhiên nhớ tới anh có lẽ cũng hầu hạ những nữ nhân khác. Dám chó, Bắc Minh Dạ đem túi cầm lên hướng trên đầu vai suy sụp đi đến bên người cô lôi cô vào trong lòng. Anh hôn nữ nhân chỉ có em, nữ nhân tại trên giường anh qua đêm cũng chỉ có em một cái, em coi anh là người như thế nào? Tùy tùy tiện tiện đều đã hầu hạ người sao? Danh Khả không nói lời nào, nhưng trong lòng lại có vài phần ngọt, không phải tùy tùy tiện tiện hầu hạ người, đó chính là nói cô không phải người tùy tiện rồi hả? Cô không lại dây dưa những thứ chuyện tình loạn thất bát tao này, Bắc Minh Dạ cũng không nói nhiều rồi. Nói đến cùng kỳ thật trong lòng anh cũng có một chút cảm giác hư hư như thế, thời điểm nha đầu kia cùng chính mình, từ trong ra ngoài tất cả đều là sạch sẽ, liền ngay cả lòng của cô cũng là sạch sẽ thuần khiết thật sự. Cái gì cũng đều không hiểu, hồ đồ lờ mờ, cũng không biết phòng bị đối với người. Vật nhỏ yếu ớt như vậy, biết rõ lưu cô tại bên người cuộc sống chính mình sau này nhất định hội ngộ đến rất nhiều phiền toái, nhưng nếu là cái trách nhiệm ngọt ngào anh cũng nhận thức rồi. Về sau, sẽ không còn có những cái nữ nhân loạn thất bát tao này. gocchuyenaudio.com, anh bảo đảm, tại trên đỉnh đầu của cô hôn một chút anh mới đưa cửa phòng khách ôm lấy cô đi ra ngoài. Danh Khả mặc dù không nói lời nào, nhưng trong lòng là thật tại cảm động. Kỳ thật cô sẽ ngẫu nhiên kiêu căng như thế, lúc đó chẳng phải anh cho quyền lợi chính mình sao? Nam nhân nếu không đau người, ai muốn nhìn sắc mặt ngươi sống, cho nên kiêu căng gì gì đó cũng là lần một lần hai rồi. Loại chuyện này, về sau cô cũng sẽ không hỏi lại rồi. Ngoài cửa, Bắc Minh Liên Thành vừa vặn từ bên ngoài trở về, hai người vừa ra khỏi cửa, dương mắt liền nhìn đến tóc anh bị gió thổi chúng có vài phần hỗn độn loạn đáp ở trên trán. Tối hôm qua đi đâu rồi hả? Bắc Minh Dạ hỏi, cánh tay dài vẫn tại trên lưng Danh Khả như cũ, không có buông ra quá khoảng khắc. Ở khách sạn, Bắc Minh Liên Thành một chút cũng không giấu giếm, nhà trọ không thể trụ, không được khách sạn còn trông cậy vào anh ở bên ngoài thổi một đêm gió lạnh sao? Danh Khả một mặt nhất thời lại chứng đỏ lên. Bắc Minh Dạ lại việc không đáng lo tiểu tử này biết né tránh, đem không gian lưu cho bọn họ coi như anh ta hiểu chuyện. Buông xuống mắt nhìn Danh Khả liếc mắt một cái, mới lại nhìn về phía Bắc Minh Liên Thành, anh nói. Hôm nay có cái du thi đấu, cùng nhau. Cách chương.